Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, cáo biệt, rượu vẫn còn không thuần. Cô Phi Yến một đoàn người sau khi rời đi, Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch bọn họ cũng lên đường, hai người bọn họ đứng ở băng hải bờ nam, trông về phía xa mênh mông mặt biển. Cũng không có cách nào nhìn ra xa đến đối diện Vân Không Đại Lục. Cho dù gian phòng một mảnh băng hải, bọn họ đều đã gần hương tình e sợ. Từ biệt 10 năm, cố thổ ra quốc thế nhưng là không lúc nào không nhớ nhung. Dù sao, cái kia tốt, đẹp non sông là bọn họ cùng một chỗ tân tân khổ khổ đánh xuống. Hai người ngừng bước tại bờ biển. Sở Tây Phong cùng Từ Đông Lâm liền mang đến xe trượt tuyết, kéo xe trượt tuyết không đặc biệt, chính là im hơi lặng tiếng. Hơn 10 năm kim nhãn tuyết ngao, hơn 10 năm trước, băng hải có một cái bất thành văn quy củ, muốn vượt qua băng hải, liền đến thuần phục kim nhãn tuyết ngao, lấy kim nhãn tuyết ngao kéo xe trượt tuyết qua băng hải. Bây giờ một màn này liền tựa như thời gian trở lại hơn 10 năm trước. Long Phi Giả vừa muốn lên trên xe trượt tuyết, vẫn không có cùng hắn chính diện nói chuyện qua Ninh Thừa cuối cùng đã đi tới. Hắn lạnh lùng nói, ngươi trong cung tuyết tàng rượu ngon cũng nên khai phong, ngày khác rảnh rỗi trở về đấu với ngươi một trận. Long Phi Giả cũng không có quên chuyện này, chỉ là Ninh Thừa không đề cập tới. Hắn cũng không nói, hắn khiêu mi hướng Ninh Thừa nhìn lại, nói, rượu vẫn còn, không thuần, đợi thêm 10 năm a. Ninh Thừa có chút ngoài ý muốn, nhưng là rất nhanh liền sảng khoái trả lời. Tốt, Ninh Thừa chỉ coi Long Phi Giả không có tâm tư, nhưng mà, Long Phi Giả cũng đã quyết định đem phần này ước định vô kỳ hạn hoãn lại. Con rể cùng Ninh Thừa đấu thành ngang tay, kết quả này trong lòng của hắn đã nhận. Xe trượt tuyết chạy nhập băng hải, Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch hướng Vân Không Đại Lục phương hướng dần dần đi xa, bóng lưng rất nhanh liền biến mất ở mênh mông trên băng hải. Hiên Viên Duệ cùng mọi người cáo biệt một phen, cũng rất nhanh lên đường. Gặp Hiên Viên Duệ bóng lưng đều biến mất, Ninh Thừa mới hỏi Cố Thất Thiếu nói, ngươi không quay về? Cố Thất Thiếu trêu ghẹo nói, Long Phi Giả đã trở về, Vân Không Đại Lục coi như không dễ chơi, lão tử mới không quay về. Ninh Thừa nở nụ cười, vỗ vỗ Cố Thất Thiếu bả vai, cũng không nói gì, xoay người rời đi. Lúc này, Tô Tiểu Ngọc đã một cái bắt chuyện không đánh, một mình về Hàn gia bảo đi. Ninh Thừa đi đến thượng quan phu nhân trước mặt, thản nhiên nói, chúng ta trở về đi. Ninh Thừa đều đi vài bước, thượng quan phu nhân vẫn là không có động. Hắn lộn trở lại cũng không nói chuyện, nhưng là kéo tay nàng. Thượng quan phu nhân nguyên bản còn nghiêm mặt, bị Ninh Thừa kéo một phát liền thỏa mãn, lập tức chủ động kéo lại Ninh Thừa cánh tay. Thượng quan phu nhân thở dài một cái, nói, A Thừa, ta hiện tại không muốn nữ nhi. Ninh Thừa hỏi, vì sao? Thượng quan phu nhân đặc biệt nghiêm túc nói, nhìn xem Yến Nhi khó chịu như vậy nha, vạn nhất có đàn ông phụ lòng phụ nàng, ta nhất định sẽ làm thịt cái kia đàn ông phụ lòng. Thế nhưng là, ta muốn làm thịt đàn ông phụ lòng nàng đến rất đau lòng nha, vạn nhất cả một đời đều không tốt đẹp được, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Ninh Thừa trầm mặc chốc lát, tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, có thể cuối cùng liền ân một tiếng. Thượng quan phu nhân cũng không nói thêm. Hai người lên xe ngựa, Ninh Thừa mới đột nhiên mở miệng thản nhiên nói, Thành Nhi, đem Yến Nhi bàn giao sự tình an bài thỏa đáng, chúng ta đem Huyền Không Thương Nghiệp liền giao cho Viễn Nhi a. Thượng quan phu nhân rất ngoài ý muốn, thậm chí đều bất an, vội vã chất vấn, ngươi muốn làm cái gì? Ninh Thừa nói, không, chính là mệt mỏi, muốn mang ngươi đi khắp nơi đi. Thượng quan phu nhân cũng không tin, tiến tới ép hỏi, thản nhiên sẽ khoan, hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Nói ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ninh Thừa nhíu mày nhìn xem nàng, nhìn một chút, nhịn cười không được, hắn sờ lên nàng cái trán, nói, liền muốn mang ngươi đi khắp nơi đi. Thượng quan phu nhân như cũ hồ nghi, cố ý nói đùa, tốt lắm, chúng ta không sinh nữ nhi, nhiều sinh nhi tử a. Ninh Thừa lập tức nhíu mày, thấy thế, thượng quan phu nhân liền không nể mặt, cười ha ha, nàng đang muốn đẩy ra, Ninh Thừa lại thản nhiên nói, có Viễn Nhi, liền đủ rồi, ngày sau, nhiều bồi bồi ngươi. Thượng quan phu nhân ngay từ đầu còn xem thường, thế nhưng là nghiêm túc suy nghĩ một chút, hai tròng mắt liền sáng lên, nàng vội vàng truy vấn, Ninh Thừa, ngươi mới vừa nói cái gì? Ninh Thừa nhìn xem nàng, buồn cười, giống như cười mà không phải cười, cuối cùng cũng không trả lời, mà là nhẹ nhàng ôm nàng, sáng tỏ ý cười tại thượng quan phu nhân trong mắt dần dần nở rộ. Nàng lập tức níu lại Ninh Thừa, chú chi vấn, ngươi không phải là sợ hài tử nhiều, không có thời gian bồi ta a? Ninh Thừa không trả lời, nàng lại vội vàng nói, không đúng, hài tử cũng là ta mang có được hay không? Ngươi không phải là sợ hài tử nhiều, ta không có thời gian bồi ngươi đi. Ninh Thừa vẫn là không có trả lời. Thượng quan phu nhân tiến tới trước mặt hắn, đi, theo dõi hắn mắt nhìn, tựa hồ nhất định phải đem hắn xem thấu một dạng. Ninh Thừa tránh đi, thượng quan phu nhân trực tiếp bưng lấy hắn mặt, buộc hắn cùng nàng đối mặt, đúng hay không? Ninh Thừa quả thực là quay đầu, nhìn về phía một bên. Thượng quan phu nhân dùng sức đem đầu hắn quay lại. Ninh Thừa bỗng nhiên kéo xuống tay nàng, bá đạo, đưa nàng huyên náo chạm đến trong ngực đi. Thượng quan phu nhân muốn giãy giụa, lại đã không kịp, đúng hay không? Người ta đều vợ chồng, chẳng lẽ ngươi còn thẹn thùng? Uy, ngươi nghĩ ta bồi ngươi thì cứ nói thẳng đi. Vậy, ta cho ngươi cơ hội, ngươi muốn nhận, ta từ nay về sau lại cũng không thúc ngươi sinh con. Ngươi muốn là không nhận, từ đến mai bắt đầu, ta liền hàng ngày nháo bên trong, không phải cho ngươi sinh một tá không thể. Ngoặc kép chấm chấm, xe ngựa đi xa. Thượng quan phu nhân nửa đùa nửa nghiêm túc thanh âm cũng dần đã đi xa. Hơn 10 ngày về sau, Ninh Viễn từ thượng quan bảo hồi huyền không thương hội, tiếp quản toàn bộ huyền không thương hội. Ninh Thừa cùng thượng quan phu nhân bí mật rời đi, trừ bỏ Ninh Viễn, bất luận kẻ nào cũng không biết bọn họ hành tung. Đương nhiên, đây là nói sau, Ninh Thừa cùng thượng quan phu nhân đều đi xa. Cố Thất Thiếu còn đứng ở băng hải bên bờ, thẳng đến phía sau truyền đến một tiếng, sư phụ. Hắn mới quay người, là, hắn đang đợi Bách Lý Minh Xuyên. Sư phụ hai người đứng cùng một chỗ, một cái hồng y yêu dã, một cái áo tím xa hoa, một cái phong hoa tuyệt mỹ, một cái tà hoặc cuồng quyền, đều được băng hải bên bờ một bức họa đẹp đến mức không chân thực. Bách Lý Minh Xuyên không nói chuyện, phải quỳ, Cố Thất Thiếu lại một cước đạp tới, buộc hắn chỉ có thể đứng thẳng trở về. Sư phụ hai người hiểu lầm, sớm đã cởi ra, lấy bọn họ tính tình cũng sẽ không nói nhảm. Bách Lý Minh Xuyên cái quỳ này không phải nhận lầm, là tạ ơn, nhưng mà Cố Thất Thiếu cũng không cần. Cố Thất Thiếu hỏi, tính toán đến đâu rồi? Bách Lý Minh Xuyên nói, không biết. Cố Thất Thiếu không vui, lời nói thật. Bách Lý Minh Xuyên đáp, thật không biết. Cố Thất Thiếu khiêu mi nhìn lại, đều còn chưa hỏi, Bách Lý Minh Xuyên liền chiêu tìm Tiểu Yến Nhi. Cố Thất Thiếu nhìn hắn sau nửa ngày, cuối cùng ha ha nở nụ cười. Ngươi cao, hứng liền tốt. Bách Lý Minh Xuyên là tới cáo biệt. Nghe lời này, hắn liền đại hỉ. Tạ ơn sư, phụ. Hắn cũng không trông cậy sư phụ ủng hộ hắn. Chỉ cần sư phụ không ngăn cản hắn, hắn liền thỏa mãn. Bách Lý Minh Xuyên sau khi rời đi, Cố Thất Thiếu cũng chuẩn bị lên đường. Lúc này, người hầu đưa tới Vân Không Ninh Châu mật hàm. Cố Thất Thiếu mở ra xem, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hồi lâu sau, hắn bỗng nhiên đem phong thư hung hăng ném xuống đất, giận mắng: Cố Bắc Nguyệt, ngươi cái này đồ hỗn trướng, hỗn trướng. Hắn khí đến sắc mặt đều tái nhợt. Người hầu thấy thế cũng không dám an ủi, liền vội vàng tiến lên muốn nhặt mật hàm. Cố Thất Thiếu lại một cước giẫm ở bản thân nhặt lên, hung hăng dương lên trên trời. Cái kia mật hàm liền thành mảnh vỡ nhau nhau mà rơi. Hắn tức giận nói: Chuẩn bị ngựa, ta muốn lên Bắc Cương, nhanh, ngoặc kép, hết chương.